Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2175, trời sinh hủy diệt giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tác địch tinh đi vài trăm dặm, Hàn Sâm Liên một con dị chủng đều không thể săn giết. Các tộc bên trong nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của công tước cùng hầu tước nhiều lắm. Dọc theo con đường này thấy được mấy đợt đang cùng dị chủng chiến đấu công tước cùng hầu tước. Căn bản không cho Hàn Sâm bọn hắn lưu cơ hội. Nếu bọn hắn tới gần, những tên kia thì nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm bọn họ. Giống như một lời bất hòa liền muốn đánh nhau dáng vẻ. Hàn Sâm, người cũng tới săn giết dị chủng. Nhìn giống như không có gì cơ hội. Hàn Sâm tiếp tục đi vào bên trong. Muốn đi thâm sơn đại trạch bên trong nhìn một chút. Vừa tới đến một chỗ dãy núi trước. Liền thấy Thanh Ly mấy người thị bối đặc tộc người từ bên trong đi ra. Ta chỉ là tùy tiện nhìn một chút. Hàn Sâm ho nhẹ nói. Thanh Ly nhếch miệng nói ra. Chúng ta đã ở đây bên trong dãy núi chuyển đã hơn nửa ngày. Liền một con dị chủng cũng không có thấy. Nơi này dị chủng đều nhanh muốn bị những tên ghê tởm kia cấp giết sạch. Mấy cái thị bối đặc tộc hầu tước cùng công tước đều có chút hậm hực. Lần này các tộc giả tá hủy diệt tộc đuổi bắt phản đồ cơ hội. Từ lục tinh dị chủng không gian cướp đoạt không ít chỗ tốt. Để thị bối đặc tộc tổn thất không nhỏ. Nếu như không phải gánh không được hủy diệt tộc cùng mặt khác một chút thượng tộc áp lực. Thị bối đặc tộc căn bản không biết thả bọn họ tiến đến. Ngay tại lúc nói chuyện, nơi xa lại có người ảnh hướng về bên này đến đây. Rõ ràng là một đội hủy diệt tộc, trong đó hơn phân nửa đều là hầu tước, chỉ có cầm đầu một cái là công tước, cái kia một đội hủy diệt tộc lại tới đây, vốn là vì lùng bắt phản đồ. Bất quá nhìn thấy Hàn Sâm sau, mấy cái hủy diệt tộc trong mắt đều lộ ra một tia địch ý, bởi vì tại Kim Trúc thế giới thời điểm, Hàn Sâm bảo vệ mặt khác mấy cái chủng tộc, kết quả hủy diệt tộc toàn diệt. Mặt khác các tộc lại bởi vì chuyện này mà nhằm vào hủy diệt tộc. Để hủy diệt tộc lại bỏ ra cái giá không nhỏ. Bọn hắn đối với Hàn Sâm tự nhiên không có cảm tình gì. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là chừng Hàn Sâm nhìn một cái. Đồng thời không có muốn động thủ ý tứ. Dù sao nơi này là thị bối đặc tộc địa bàn. Bọn hắn còn không có phách lối đến ở chỗ này động thủ trình độ. Mấy cái hủy diệt tộc đang chuẩn bị rời đi. Cầm đầu công tước lại đột nhiên biến sắc. Trừng mắt dãy núi phương hướng hoảng sợ kêu lên. Ba en. Hàn Sâm đám người theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Chỉ gặp một người mặc cốt giáp nam nhân. Trên bờ vai khiêng một thanh dài hơn 2 mét kinh khủng cốt đao đi tới. Cái kia là hủy diệt tộc. Hàn Sâm nhìn rõ ràng ba en hình dạng sau. Cảm giác có chút kỳ quái. Ba en mặc dù dài quá ba khuôn mặt, thế nhưng lại không có 6 đầu cánh tay. Ba khuôn mặt cùng phổ thông hủy diệt tộc cũng khác biệt. Ba khuôn mặt toàn bộ đều là nam nhân khuôn mặt. Thanh Ly lại là sắc mặt đại biến. Thấp giọng nói, không nên trêu chọc tên kia. Hắn là hủy diệt tộc bên trong dị loại. Có ý tứ gì? Hàn Sâm thấp giọng hỏi. Thanh Ly vội vàng đơn giản giải thích nói. Hắn là hủy diệt tộc cùng chủng tộc khác hỗn huyết. Nhưng là thiên phú cực cao. Mà lại tính cách cực kỳ bạo ngược. Liên hủy diệt tộc loại này bản thân cũng có chút giết chóc khuynh hướng chủng tộc đều gọi hắn là trời sinh hủy diệt giả. Liền biết hắn có bao nhiêu đáng sợ. Một bên thị bối đặc tộc công tước cũng lo lắng nói với Hàn Sâm. Chúng ta đi mau. Gia hỏa này không được trêu chọc, nghe nói hắn còn kiêm chức làm sát thủ, mà lại chuyên giết các tộc thiên tài cường giả, càng khó giết càng giết, không biết các tộc bao nhiêu thiên tài danh sĩ bị hắn chém ở đao hạ. Người ở chỗ này quá nguy hiểm, Hàn Sâm khẽ nhíu mày, bước chân nhưng không có di động, bởi vì hắn phát hiện ba en chính là hướng về phía hắn tới. Ba en khí tức đã khóa chặt hắn. Hiện tại lại đi đã tới đã không kịp. Hàn Mộng Nhi cảm giác được ba en sát cơ khóa chặt Hàn Sâm. có chút bên rời hai bước, ngăn tại Hàn Sâm trước mặt. Tử vong nữ thần cung xuất hiện ở trong tay nàng. Dây cung trong chốc lát bị lôi đến cực hạn. Một cái tia sáng màu đen ngưng tụ mà thành mũi tên ngưng tụ thành hình. Đầu mũi tên chỉ hướng ngay tại đi tới 3N. Người điên rồi sao? Mau đưa cung tiễn buông ra. Gặp Hàn Mộng Nhi vậy mà dùng cung tiễn chỉ vào 3N. Thanh Ly chờ thụy bối đặc tộc lập tức quá sợ hãi. 3N nhân vật như vậy. Nói không chừng chỉ là bởi vì tâm tình không tốt. Thậm chí là nhìn ngươi không vừa mắt thì động sát cơ. Huống chi Hàn Mộng Nhi hiện tại còn cầm cung tiễn chỉ vào hắn. Quả thực cùng muốn chết không khác. Mấy cái kia hủy diệt tộc trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Liên bọn hắn những thứ này 3N đồng tộc đều có chút e ngại 3N. Tùy tiện không nguyện ý cùng hắn phát sinh giao tập. Hàn Sâm người vậy mà dùng cung tiễn chỉ vào 3N. Kết cục có thể nghĩ. Mấy cái hủy diệt tộc lui sang một bên. Tựa như xem kịch vui biểu lộ. Giống như liền muốn có một trận giết chóc thịnh yến muốn khai tiệc. Hàn Mộng Nhi cũng không có để cung tên xuống ý tứ. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm từng bước một đi tới 3N. Cung tiễn trên lực lượng cũng càng tụ càng mạnh. Mặc dù nàng chỉ là hầu tước cấp, mà 3N lại là công tước. Thế nhưng là 3N vậy mà đối Hàn Sâm lộ ra sát ý, Hàn Mộng Nhi liền sẽ không lùi bước. Hàn Sâm, còn không mang theo nàng đi. Thanh Ly bên người thụy bối đặc tộc công tước gấp giọng nói. Không cần thiết, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Lúc này Hàn Mộng Nhi cung tên trong tay lực lượng đã ngưng tụ tới đỉnh điểm. Không chút do dự, một tiễn đối 3N thì bắn ra ngoài. Khói đen ngưng tụ chi tiễn lập tức hóa thành một đạo hắc quang xẹt qua hư không. Trong chốc lát xuất hiện ở 3N trước mặt, chùi hướng hắn hùng tráng lồng ngực, thẳng đến trái tim của hắn. Mọi người đều là giật mình. Không nghĩ tới Hàn Mộng Nhi vậy mà như thế lớn mật. Dám đi đầu ra tay với 3N. Cái kia thụy bối đặc tộc công tước nơi nào còn dám lại nói cái gì. Sợ 3N lập tức hung tính đại phát. Vội vàng lôi kéo Thanh Ly mấy người bọn hắn thụy bối đặc tộc trốn đi thật xa. Tận khả năng rời xa 3N cùng Hàn Mộng Nhi bọn hắn. Miễn cho rước họa vào thân. Mấy cái kia hủy diệt tộc cũng lui càng xa hơn. Trên mặt đều mang cười lạnh. Nhìn về phía Hàn Mộng Nhi ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. 3N chi danh tuyệt không phải chỉ là bạo ngược hung tàn đơn giản như vậy. Người ngoài không biết, chính hủy diệt tộc người cũng rất rõ ràng. Trời sinh hủy diệt giả cái này lời bình đến từ hủy diệt tộc đương nhiệm tộc trưởng. Cũng chính là hủy diệt tộc đệ nhất cường giả. Trên thực tế nếu không phải 3N không phải thuần huyết hủy diệt tộc. Lấy tư chất của hắn, thiên phú và năng lực, tuyệt đối có tư cách bị xem như đời tiếp theo tộc trưởng đi bồi dưỡng. Mặc dù bây giờ 3N không có chịu đến hủy diệt tộc toàn lực bồi dưỡng, nhưng là thành tựu của hắn vẫn là hủy diệt tộc bên trong cùng giai thứ nhất. Mà lại bởi vì giết chóc thành nghiện, ở bên ngoài hung danh chi lớn, cơ hồ lấn át rất nhiều hủy diệt tộc vương giả. 3N đã từng bởi vì giết một cái long tộc công tước. Bị thế hệ này long nhất truy sát 10 cái tinh vực. Cuối cùng vẫn an toàn đào thoát. Tại chạy trốn trên đường. Còn giết không ít long tộc công tước cùng hầu tước. Làm cho long tộc rất mất mặt. Cũng bởi vậy làm cho 3N hung danh càng thêm vang vọng vũ trụ. Phải biết long nhất thế nhưng là vương giả. Truy sát một cái công tước. Chẳng những không có đắc thù. Còn bị 3N lại giết khá nhiều long tộc quý tộc. Hắn nghĩ không nổi danh cũng khó. 3N thấy được Hàn Mộng Nhi tiễn. Thế nhưng là tiến lên tốc độ lại không chút nào cải biến. Liên khiêng trên bờ vai cốt đao đều khinh thường với sử dụng. Một cái tay khác trưởng hướng về mũi tên bắt tới. Cách trương.